No moral, không đạo đức, chương 43, điều kiện tiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó không phải là một tên cướp rất lành nghề đã đột nhập vào dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt của họ, thì người duy nhất có thể làm hại Yi Kyung chính là anh rể của cậu. Anh ta luôn có những tin đồn không hay về bản thân, nhưng trước giờ anh ta không bao giờ động đến gia đình của mình. Có lẽ mọi chuyện giờ đã khác, khi tạo được mối liên hệ đó. Yoon Sa khẩn trương gõ vào cửa sổ mà chị gái cậu đã đóng vào. Yi Kyung, chị mở cửa ra đi. Em không định hạ giọng hay sao? Ai đó có thể nghe thấy mất. Chị không có việc gì hết. Em cầm cái này trước đi. Yi Kyung luồn ra một chiếc phong bì mỏng màu trắng qua khe cửa sổ hẹp. Thay vì cầm lấy, Yoon Sa chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Mất kiên nhẫn, cuối cùng Yi Kyung cũng mở cửa và bước ra ngoài. Khoảnh khắc Yoon Sa đối mặt với chị gái mình, biểu cảm trên gương mặt cậu hoàn toàn sụp đổ. Có phải anh rể đã làm thế không? Yoon Sin, em hỏi đó có phải là anh ta làm không? Em cầm cái này trước đã. Chị đã nói là có điều muốn nói với em mà. Cô yêu cầu Yoon Sa cầm phong bì bằng đôi tay run rẩy của mình và vừa nói vừa chỉnh lại quần áo. Cô ấy là con gái của một gia đình đàng hoàng. Tất cả các thông tin được về cô ấy đều ở trong phong bì này. Em hay thử đi gặp cô ấy đi. Chị đang bảo em đi xem mắt đấy à? Trong tình huống này, chị đang đùa em sao? Chị nghĩ anh rể của em sẽ cần đến gia đình đó. Chị không yêu cầu em phải kết hôn với cô ấy ngay bây giờ đâu. Chỉ cần gặp cô ấy trước thôi. Em phải làm thế thì chị mới có cái gì đó để báo cáo lại được. Chị đến gặp em với bộ dạng như thế này và bảo em đi xem mắt vì anh rể muốn thế sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bình tĩnh và lắng nghe chị đây. Đây là một cơ hội. Chồng chị cần gia đình này. Nói cách khác thì nếu em kết nối với ngôi nhà đó thì em sẽ luôn an toàn dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cũng may là đối phương có vẻ rất thích em. Họ sẽ liên hệ với em trước. Vì vậy nếu thích cô ấy, em có thể thử hẹn hò xem sao. Ngay cả khi em định từ chối thì ít nhất cũng cứ đến buổi gặp mặt đầu tiên nhé. Yoon Sa định phản đối, nhưng chị cậu đã nhanh hơn. Chị đã đặt hàng từ những người mà chị hay mua rượu rồi. Nếu em nhận được một cuộc gọi, hãy yêu cầu nhân viên công ty em đang làm nhận hộ một cách lặng lẽ thôi nhé. Một chai cho luật sư Kang và một chai cho luật sư Song. Chị đã đích thân giao cây khác cho giám đốc Go Úc rồi. Chúng là những loại rượu rất đắt tiền, nên Yoon Sa không thể hiểu được những gì cô đang nói. Cậu hoang mang và đầu như muốn nổ tung vì bị tiêm quá nhiều thông tin cùng một lúc. Yoon Sa giận dữ ngắt lời chị gái mình. Yi Kyung, em không hiểu chị đang nói gì hết. Chị đang trong quá trình thu thập bằng chứng. Vừa mới nãy cô còn bình tĩnh nhưng giờ cô đã cao giọng hơn. Sau đó, cô nhìn xung quanh, lo lắng rằng ai đó đã nghe thấy. Điều này khiến Yoon Sa cảm thấy tồi tệ. Yoon Sa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hạ giọng xuống. Không khí đi qua cổ họng cậu rung chuyển không kiểm soát được. Anh ta đang làm những điều kinh khủng với chị đến mức chị cần phải thu thập bằng chứng chống lại hắn ta. Vậy mà chị vẫn bảo em đi gặp một người phụ nữ mà tên khốn đó muốn em gặp sao? Tình hình tồi tệ đến mức nào mà chị lại nói ít nhất em sẽ được an toàn? Xin vui lòng giải thích rõ ràng cho em. Chị đã nói rồi, chị đang thu thập bằng chứng. Chị không phải là một con vịt cứ ngồi yên đó, chị biết và cho phép điều đó xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta luôn là người khao khát tình yêu, và anh ta nói với chị rằng anh ta đã tìm được người mình yêu. Hắn muốn ly hôn vì không muốn gây náo động công ty bằng những tin đồn và sợ ảnh hưởng đến việc kế vị, nhưng chị không muốn một cuộc chia tay êm đẹp cho kẻ ngoại tình như hắn. Ngay cả khi chị phải ly hôn thì đó nhất định sẽ là một vụ kiện. Đó là lý do tại sao chị đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Ly hôn, vụ kiện, Yi Kyung khôn ngoan và thông minh hơn Yoon Sa. Cha của họ luôn khen ngợi cô vì những đặc điểm đó. Chị gái cậu luôn có mục đích cụ thể cho hành động của mình. Vì vậy, khi cô ấy nói rằng cô ấy sẽ kết hôn với người chồng hiện tại, cha của họ và Yoon Sa đều tin tưởng và ủng hộ cho cô. Không giống như hình ảnh bẩn thỉu mà anh ta luôn show ra trước mặt công chúng, có lẽ có điều gì đó khác mà họ không thể nhìn thấy ở anh ta và nó đã thu hút Yi Kyung. Anh rể của cậu đã thực sự yêu thương và quan tâm đến Yi Kyung. Cuộc sống hôn nhân của họ nhìn chung thuận buồm xuôi gió. Họ có những xung đột nho nhỏ nhưng đều là những vấn đề mà những cặp vợ chồng nào cũng gặp phải. Nhưng có gì đó lớn lắm đã xảy ra và thay đổi điều này. bên kia là Chebon, chị thậm chí không thể so sánh với những kẻ đó. Chị cứ đồng ý nếu hắn muốn ly hôn. Chebon châm anh thế phiệt, những tập đoàn gia đình khổng lồ chi phối nền kinh tế, chính trị cũng như xã hội ở đất nước Hàn Quốc. Chị biết, đó sẽ là một trận chiến lâu dài, và chị biết mình cũng sẽ bị tổn thương nhiều hơn cả bây giờ. Hầu hết các công ty luật lớn sẽ không nhận vụ kiện của chị. Họ không chỉ ngừng nhận những vụ kiện từ Sohan mà Sohan còn dùng mọi cách để cắn lại nữa. Đó là lý do tại sao chị đang xem xét điều này thật kỹ lưỡng. Dù thế nào đi chăng nữa, chị nhất định phải có được bằng chứng và đảm bảo những thứ đó dùng được. Chị còn có những đứa con của mình để phải lo lắng cho chúng nữa. Hắn sẽ không để chị nuôi con, vì quyền kế vị và quyền thừa kế, hắn sẽ làm mọi cách để giữ quyền nuôi dưỡng và chăm sóc các con. Chị cần phải chiến đấu nếu muốn giữ chúng lại. Bất chấp những vết bỏng trên cổ, đôi mắt của Lee Ki-ung vẫn trong veo và kiên định. Có lẽ cô đã dự tính được nhiều trường hợp có thể xảy ra trong tương lai. Yoon-sa biết rằng cậu cần phải chiều theo mong muốn của chị gái mình. Trong thâm tâm, cậu chỉ muốn ngay lập tức kéo cô ra khỏi ngôi nhà đó. Nhưng cậu cũng thừa biết rằng cuối cùng thì cậu cũng không thể làm được điều đó. Chị không sao, chị rất mạnh mẽ ngay cả về thể chất lẫn tinh thần, em biết mà. Chị chỉ lo cho em thôi, sợ rằng em sẽ bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ có phải là lúc để lo lắng cho em không? Nhưng nếu đó là Dao-uk là một công ty tốt, danh tiếng của họ rất tốt, lại có bề dày kinh nghiệm lâu đời nữa. Những luật sư ở đây đều rất lành nghề, nhiều người trong số họ còn là học trò của cha chúng ta. Hơn nữa, Sohan đã đưa rất nhiều công việc cho Dao-uk, nên Dao-uk nắm giữ rất nhiều điểm yếu của công ty. Sohan không thể làm gì Dao-uk hoặc đuổi họ đi một cách dễ dàng được, nên chị đã nghĩ, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Cách chương.